Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 834, Long Thạch Loại. Này không chỉ là hố cũ pha lê loại, hơn nữa nhìn này màu sắc, đã có thể đạt đến đế vương lục trình độ rồi. Cái gì? Đế vương lục? Hiện trường tất cả xôn xao. Trong tay không có chuyện gì đều dồn dập xông tới tranh nhau quan sát. Hiện trường náo nhiệt phi thường. Pha lê loại đế vương lục, đây mới thực là đỉnh cấp phỉ thúy, có thể làm truyền gia chi bảo, chăn phẩm bảo ngọc, là vô số người tha thiết ước mơ bảo bối. Đương nhiên, nó giá tiền là đặc biệt đắt giá, một loại giới diện liền muốn hơn triệu AMB, nếu như là vòng tay lời nói thực tại là lên đến hơn 10 triệu. Nhìn thấy kết quả này, Lư Vũ bắt đầu cười ha hả, thắng, chính mình thắng định, giải ra đế vương lục. Mạnh Tử Đào lấy cái gì đến thắng bọn họ? Cho tới Khâm Mạo Thịnh thì lại mỉm cười tiếp thu đại gia chúc mừng. Vẻ mặt không có chút rung động nào. Tất cả những thứ này đối với hắn mà nói là chuyện đương nhiên. Này trong thời gian thợ cưa đá dùng nước xông tới một hồi mặt cắt. Đem mặt cắt rửa sạch. Bày ra cho mọi người xem. Không đúng vậy. Đế vương lục màu xanh lục sắc chính. Màu đậm. Cùng ngọc lục bảo như thế. Cảm giác lục bên trong bốc ra màu xanh lam điều, nhưng không lệch sắc, cái này xem ra thật giống có chút lệch sắc, lẽ nào là ánh đèn quan hệ? Có người đưa ra nghi vấn, Lý Khai Thản vội vã để thợ cưa đá đem hàng thô lấy ra. Đại gia vừa nhìn, xác thực kém như vậy một điểm đến thuần khiết đế vương lục. Khâm Mạo Thịnh trên mặt cũng lộ ra đáng tiếc vẻ mặt, coi như không phải thuần khiết đế vương lục. Nó cũng coi như là chuẩn đế vương lục, đã phi thường khó được. Nói rất đúng, đế vương lục chi vì lẽ đó gọi danh tự này, không cũng là bởi vì nó quá hy hữu sao? Hiện tại tuy rằng chưa hề hoàn toàn đạt đến đế vương lục tiêu chuẩn, nhưng cũng đã là vạn người chưa chắc có được một trình độ. Đúng, lúc trước ta cảm thấy món hàng thô này trên tiền tương đối nhiều, cảm thấy nguy hiểm hơi lớn, khả năng kết quả không tốt lắm. Ngẫm lại vẫn là chính mình quá non, đến cùng là thiên tài, thực chí danh quy, tiền cái từ này, nghe tới không thoải mái. Có điều rất nhiều phỉ thúy hàng thô nguyên thạch trên, đều mang theo tiền, từ trên căn bản tới nói, tiền kỳ thực là một loại lớp vỏ trên phong hóa dấu ấn. Ra sao đều có, điểm, mảnh, khối, còn màu sắc lại có hắc, thất vọng, thiển xám đen vân vân. Từ bề mặt tới nói, có tiền hàng thô, kỳ thực dễ dàng có sắc, nhưng có mặt tốt, cũng có xấu một mặt, tiền lại dễ dàng ăn sắc. Vì lẽ đó, phân chia không cùng loại loại tiền, vô cùng trọng yếu, tỉ như ngọa tiền, chính là hợp với mặt ngoài, ám chỉ dễ dàng có sắc, nguy hại nhưng không lớn, mà trực tiền, thì lại dễ dàng tiến sâu đi, phá hoại bên trong phỉ thúy vật liệu. Bởi vậy, ở đổ thạch thời điểm, đối với tiền phán đoán là phi thường trọng yếu. Điểm này ngoại trừ kinh nghiệm phong phú cùng nhất định vận khí ở ngoài, không có cái khác đường tắt có thể đi. Mà Khâm Mạo Thịnh không thể nghi ngờ là kinh nghiệm phong phú người kia. Chỉ có điều vận khí thoáng chênh lệch như vậy một điểm. Nếu như là đế vương lục liền hoàn mỹ. Ai? Lưu Uôn trong lòng thở dài một tiếng. Xem ra lúc này Mạnh Tử Đào là thua chắc rồi. Trừ phi Mạnh Tử Đào cũng giải ra bực này phẩm chất phỉ thúy mới có thể gặp thủ thắng. Nhưng điều này có thể sao? Mạnh Tử Đào nhìn mình món hàng thô này cưa đá tiến độ không hề bị lay động. Bởi hắn là đánh cực nứt. Vì lẽ đó đao thứ nhất trực tiếp từ nứt nơi đó bổ xuống đi. Bởi vì tới gần 1/3 vị trí. Tốc độ muốn so với Khâm Mạo Thịnh bên kia chậm một chút. Chờ đến Khâm Mạo Thịnh hàng thô bắt đầu thiết đao thứ hai thời điểm, Mạnh Tử Đào hàng thô cũng ra rồi kết quả. Làm thợ cưa đá cọ rửa hai bên mặt cắt, kết quả cũng đi ra. 2/3 cái kia một mặt không có thứ gì, mà còn lại một mặt ra lục rồi. Lư Vũ nhìn một chút, nhất thời bắt đầu cười lớn. Lão Khanh băng chủng, ha ha, vẫn là Mạnh Tổng lợi hại a. Nếu như là bình thường, Lão Khanh băng chủng đã là phi thường làm người thỏa mãn tiêu diệt. Nhưng hiện tại nhưng là đánh cược. mà Khâm Mạo Thịnh bên kia đã giải ra chuẩn đế vương lục. Giữa hai người hãy cùng học sinh tiểu học muốn cùng sinh viên đại học so với. Căn bản không thể so sánh. Đối với Lưu Quân tới nói, trong lòng thất vọng càng sâu. Phải biết, Mạnh Tử Đào vừa nãy nhưng là giải ra cực phẩm sợi vàng loại. Lúc này giải ra dù cho không có như vậy cực phẩm, phổ thông pha lê loại cũng được a. Càng làm cho hắn cảm thấy có thể tức giận là, lúc trước hắn rõ ràng nhìn thấy Mạnh Tử Đào cẩn thận tỉ mỉ quá Khâm Mạo Thịnh tiền món hàng thô này. Cuối cùng không tiền không nói, trái lại chọn hiện tại khối này. Nếu như chọn Khâm Mạo Thịnh khối này, liền đánh cược hai lần đều là đi nhầm đường. Người nếu như Khâm Mạo Thịnh cũng coi như, rõ ràng không có thực lực như vậy, còn muốn làm như thế, là đó ý cùng ta không qua được sao? Mạnh Tử Đào hướng về Lưu Quân liếc mắt nhìn, có chút đoán được Lưu Quân ý nghĩ. Hắn đối với này cũng không phải là không thể lý giải. Cõi đời này ở liên quan đến tự thân lợi ích thời điểm, rất nhiều người đều sẽ không có khách quan nhận thức, nhưng lại nói ngược lại, người Lưu Quân lẽ nào liền không thể nhiều điểm kiên trì, chờ đợi kết quả cuối cùng. Lại nói, đây là đổ thạch, thay đổi Khâm Mạo Thịnh lẽ nào liền nhất định có thể nhiều lần đánh cược ra chính mình kết quả mong muốn, huống hồ, coi như mình hai lần đều đi nhầm đường. Lấy hiện tại kết quả đến phán xét, chẳng lẽ còn chưa đủ tốt sao? Mạnh Tử Đào đối với Lưu Quân đánh giá lại kém mấy phần. Đối với sau này hợp tác cũng không ôm cái gì chờ mong. Đương nhiên, chuyện hợp tác do Vu Vi Cương quyết định, hắn ngoại trừ nhắc nhở một hồi ở ngoài, cũng sẽ không nhiều hơn can thiệp. Tử Đào, tình huống bây giờ có chút không ổn a. Vu Vi Cương lo lắng địa nói. Châm ngôn nói được lắm. Người có sai lầm đủ, mã có thất đề, ta lại không phải thần tiên, thất bại một lần cũng không có gì. Huống hồ, hiện tại kết quả còn chưa có đi ra, chúng ta vẫn là trước tiên có chút kiên trì. Cõi đời này chuyển bại thành thắng ví dụ cũng không hiếm thấy. Cái nào toán thua, cũng chỉ cho là một lần giáo huấn mà thôi. Mạnh Tử Đào chấn định ảnh hưởng Vu Vi Cương, trong lòng không tên có sức lực, cười ha ha nói. Ta chỉ là không muốn để cho Lư Vũ cái kia tiểu nhân chiếm được tiện nghi. Hưu chết vào tay ai? Vẫn chưa biết được. Nói, Mạnh Tử Đào hướng về Lư Vũ vị trí liếc mắt nhìn. Vừa vặn, Lư Vũ cũng nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Liền liền để Mạnh Tử Đào làm cái khiêu khích động tác. Nhưng thu được nhưng là Mạnh Tử Đào một cái châm biếm. Lư Vũ được kêu là cái khí a. Bất quá nghĩ đến thắng sẽ là chính mình. Tâm tình lại tốt lên, âm thầm cười lạnh nói, một hồi xem ngươi còn cười không cười được. Mạnh Tử Đào nhìn một chút hàng thô đặc điểm, lập tức lại chỉ huy thợ cưa đá bắt đầu giải 2/3 cái kia bộ phận. Theo thời gian trôi đi, Khâm Mạo Thịnh món hàng thô này đao thứ hai cũng sắp hoàn thành. Bởi giải ra chuẩn đế vương lục, này một đao lựa chọn vị trí vẫn tương đối cẩn thận. Là một khối tiền vị trí. Chờ vạch trần thạch mảnh, thợ cưa đá sửng sốt, bên ngoài người vây xem cũng sửng sốt, chỉ thấy hai bên mặt cắt đều đen thùi lùi, rõ ràng chính là tiền ăn lục, sao có thể có chuyện đó? Khâm Mạo Thịnh một tiếng thét kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi, một bên Lý Khai Thản cũng tương tự lộ ra tương đồng vẻ mặt. Bên cạnh có người tò mò liền hỏi lên, Lý Khai Thản đưa ra đáp án. Bởi vì đó là một chỗ hoạt tiền, đổ thạch bên trong hoạt tiền chỉ chính là mặt ngoài đã xuất hiện vặn vẹo, phân hóa, tan rã cảm giác, loại này tiền ra đời sắc tỷ lệ lệch đại, tiền chính là lớp vỏ trên cố định tiền ban, cố định đồng thời trầm trọng, kỳ thực đối với player tới nói, chết tiền vẫn là rất xoắn suýt, chết tiền một khi thêm rực rỡ, liền ra cao lục, nhưng nguy hiểm cũng quá mức đại. Nhưng lại nói ngược lại, hoạt tiền nhất định thêm rực rỡ. Đương nhiên cũng không nhất định, chỉ là độ khả thi trọng đại. Tốt nhất vẫn là căn cứ chứng muối chờ biểu hiện đến tổng hợp phán đoán. Mà chết tiền nhất định không thêm rực rỡ. Cũng không nhất định, chỉ là nguy hiểm trọng đại. Không có chứng muối chờ biểu hiện tốt nhất không muốn đánh cược. Nhưng cũng không phải hoạt tiền liền cũng chỉ có ra tầng tiếp theo. hoạt tiền cùng chết tiền chiều sâu vấn đề, đều muốn căn cứ tiền cụ thể kết cấu cùng cụ thể biểu tượng. Mỗi tảng đá đều muốn đơn độc đi đẩy ra gõ. Lo lắng, điều này cũng chính là đổ thạch mị lực vị trí. Không có giải đi ra trước, vĩnh viễn không biết phía dưới có cái gì chờ đợi mình. Mà căn cứ hàng thô biểu hiện, Lý Khai Thản cùng Khâm Mạo Thịnh đều phán đoán đây là một chỗ có thể đánh cược hoạt tiền. Cơ bản sẽ không có quá to lớn bất ngờ. Mà hiện tại bất ngờ không chỉ xuất hiện, lại còn là xấu nhất khả năng. Tiền ăn lục, đối với kết quả này, Khâm Mạo Thịnh cảm thấy khó mà tin nổi. Lư Vũ càng là con ngươi đều sắp đột xuất đến rồi. Đây chính là đổ thạch ác bên trong ác tiền ăn lục a. Ăn một lần thường thường sẽ ăn đi một đám lớn. Vạn nhất một bên khác chuẩn đế vương lục chỉ là phù dung chớm nở. Chỉ có mặt ngoài mỏng manh một tầng. Chính mình 3 triệu nghĩ tới đây. Lư Vũ dùng mình một cái. Sẽ không. Nhất định sẽ không. Lúc này Lưu Uôn lại là không giống cảm thụ. Hắn miệng há hốc. Có chút khó có thể tin tưởng được sẽ là kết quả này. Đặc biệt hắn lại nghĩ đến Mạnh Tử Đào trước rõ ràng có cơ hội chọn nhưng từ bỏ sự. Trong lòng cái kia phân kinh ngạc cũng càng sâu. Nếu như hắn đã sớm nhìn ra rồi, vậy cũng quá khủng bố. Có điều, coi như đánh cuộc thắng thì phải làm thế nào đây? Chỉ bằng này lão khanh băng chủng, lại có bao nhiêu đại có thể thắng được thứ nhất? Vu Vi Cương cũng là đồng dạng kinh ngạc. Thoáng qua hắn bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác lên. Xem tiểu tử kia còn làm sao sát. Mạnh Tử Đào cười nói. Hiện tại kết quả còn chưa có đi ra. Người có thể đừng cao hứng quá sớm. Không phải vậy đến lúc đó lại phải thay đổi hắn cười nhạo chúng ta. Khà khà, chỉ bằng ngươi vận khí. Ta cảm thấy hắn khẳng định vươn mình không được. Vu Vi Cương khà khà nhẹ cười vài tiếng. Mạnh Tử Đào cười nhạt. Việc này một hồi lại nói, chúng ta kết quả cũng mau ra đây. Giữa lúc tất cả mọi người rơi vào ngạc nhiên thời gian, thợ cưa đá đều đâu vào đấy địa hoàn thành rồi Mạnh Tử Đào món hàng thô này đao thứ hai. Khi hắn vạch trần cắt miếng lúc, tương tự cũng sửng sốt, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Điểm này, bị người vây xem phát hiện, lớn tiếng nói, đừng lo lắng a, nhanh cho xem kết quả. Âm thanh thông qua đối với nói thiết bị, truyền tới thợ cưa đá trong tai. Hắn vội vã phục hồi tinh thần lại, dùng hơi run hai tay, đơn giản thanh tẩy mặt cắt, tiếp theo đem mặt cắt biểu diễn ở đại gia trước mặt. Trong nháy mắt, hiện trường yên lặng như tờ, chỉ còn dư lại mỗi người tiếng hít thở. Sùng sục, này đây là long thạch loại sao? Có người nuốt một hồi ngụm nước, trong miệng bắt đầu tự lẩm bẩm lên. Theo âm thanh này vang lên, bầu không khí nhất thời nóng nảy lên. Rất nhiều người đều tranh nhau chen lấn địa hướng màn hình thậm chí pha lê cách âm thất vây lại. Đều muốn khoảng cách gần địa chứng kiến mặt cắt biểu hiện phỉ thúy. Sau khi đều lộ ra mê ly ánh mắt, bởi vì phỉ thúy thực sự là quá đẹp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.